Công Đức Ấn, chương 580, trồng hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ly cười ha ha, tự lo bưng chén trà uống trà, án cùng Thiệu Liêu Tiên đánh nhiều năm như vậy quan hệ, biết rõ tính tình của nàng Trúc Cầu, khởi xướng điên đến bắt ai liền cắn, không để ý tới nàng mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Thiệu Liêu Tiên bị mất mặt cũng không nói chuyện, dựa lưng vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cùng Nam Cung Ly đấu hơn nửa đời người, người này cũng không thể làm gì được người kia, càng về sau chia đều thiên hạ bình an vô sự nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều coi là hiểu rõ nhất người của đối phương. Không phải địch không phải bạn, hợp tác lẫn nhau, lại đề phòng lẫn nhau. Trúc Phụng Thiên hỏi, ta có thể nhìn một chút người kia? Thiệu Liêu Tiên trầm mặc hồi lâu mới đáp, chờ hắn thông qua khảo nghiệm, chúng ta thành thân ngày ấy liền mở ra họa thành, rộng rãi mời người trong thiên hạ tiến đến xem lễ, người đến lúc đó đi không phải. Nàng đập nát chén trà lần nữa trở về hình dáng ban đầu, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nàng nheo lại một con mắt dùng trà chén nhắm ngay Trúc Phụng Thiên cái chán. Ngươi không phải sẽ tiên đoán sao, ngươi ngược lại là nói một chút ta cái kia tiệc cưới, có thể hay không thuận lợi tiến hành. Trúc Phụng Thiên cười nhạt không nói. Nụ cười kia để Thiệu Liêu Tiên cảm thấy chướng mắt, vì vậy lại bị nàng đập chết một lần, chỉ bất quá Trúc Phụng Thiên sau đó lần nữa trở về hình dáng ban đầu, hắn không quan tâm sinh tử, nhiều lần đều có thể khởi tử hoàn sinh bộ dáng để Thiệu Liêu Tiên cảm thấy buồn tẻ không thú vị, cũng liền mặc kệ hắn, ánh mắt nửa mở nửa khép dựa vào ghế, nghe Nam Cung Ly nói chuyện ngẫu nhiên trả lời một câu. Thiên vẫn thạch đập mặc vào 10 cái hạ giới, phân phó người đi bố trí kết giới đi. Bọn họ vốn chỉ là thông qua hạ giới tu sĩ tịnh hóa chọc khí, từ đó đạt tới cung cấp nuôi dưỡng thượng giới linh khí mục đích. Đối với thượng giới tu sĩ tới nói, hạ giới tu sĩ chỉ là bọn hắn lợi dụng đối tượng, trước kia tự nhiên không nghĩ tới hao phí số lớn tài nguyên cho hạ giới bố trí kết giới phòng ngừa thiên tai. Đầu nhập sẽ không nhỏ, hạ giới ngàn ngàn vạn, muốn toàn bộ bảo vệ không thực tế, dựa theo trước kia phân loại, bính đẳng trở xuống liền mặc kệ. Cầu gãy nơi đó ta đi thăm dò quá, liên kiều cũng bị mất. Thiên ma cái kia mấy chỗ phong ấn cũng đều nhìn lại một chút. Nam Cung Ly nói tiếp, Thiệu Liêu Tiên tức giận nói, trước đây không lâu chúng ta chẳng phải từng cái từng điều tra. Chính nàng sinh từ coi nhẹ, đối thiên ma phong ấn đều không phía trước như vậy để ý, chỉ cảm thấy mỗi lần đi điều tra đều trong lòng thiệt là phiền. Coi như thiên ma phá vỡ phong ấn đi ra muốn hủy diệt toàn bộ tu chân giới, lại cùng nàng có liên can gì? Nàng đáy lòng còn ẩn ẩn có chút mong ngóng, dùng trong tay nàng kiếm cùng cái kia nữ thiên ma tái chiến một trận, hoặc là sinh, hoặc là chết, cho dù sinh tử, đối với hiện tại nàng tới nói đều là một trận lột xác. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút còn không có điên đến đi mở ra thiên ma phong ấn. Người cái kia phong ấn ta cũng không có nhìn qua. Nam Cung Ly nghiêm mặt nói, người bên trên một chút tâm, Thiệu Liêu Tiên mặt không thay đổi lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày tại chuyện phiếm ở giữa, liền đem rất nhiều chuyện chứng thực. Trúc Phụng Thiên muốn xen vào nói vài câu, lại phát hiện hắn hiện tại căn bản là không có cách mở miệng, tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, hắn liền mở miệng tư cách đều không có, hừa hắn nói chuyện, hắn mới có thể cùng chi giao đồn đại, không cho phép thời điểm, hắn liền miệng đều không căng ra. Nếm thử hai lần về sau, Trúc Phụng Thiên từ bỏ, dứt khoát nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thiệu Liêu Tiên nghe Nam Cung Ly không nhanh không chậm nói chuyện, cảm thấy giống con muỗi ong ong gọi, nàng đã có chút phiền, nhưng còn có rất nhiều ra muốn kéo, chỉ có thể kiên trì đối phó. Bất quá, lực chú ý của nàng đại bộ phận đều đặt ở họa thành trên phân thân. Thời gian từng chút nhi quá khứ, trời dần dần đen. Tình Nhi cõng Khương Chỉ Khanh chậm rãi tới gần Lục Tâm Cốc lối vào. Tại Lục Tâm Cốc có trận pháp, thi triển linh khí pháp thuật đều sẽ gây nên trận pháp phản ứng, trận pháp khẽ động liền sẽ kinh động những người khác. Nàng liền một chút pháp thuật đều vô dụng, liền cõng ngủ say Khương Chỉ Khanh từng chút nhi theo Lục Tâm Cốc bên ngoài mặt tràn đầy bụi gai đường mòn trèo lên trên, đế giày bị đâm xuyên, lòng bàn chân tất cả đều là bọng máu, đi một bước đều có thể dẫm ra một cái dấu chân máu tới. Tốt tại bụi gai hút máu, dấu chân máu chớp mắt liền sẽ biến mất không có để lại dấu vết gì. Đi Lục Tâm Cốc muốn trước leo lên núi đỉnh, đi lên sau có một cái bóng loáng thẳng đứng vách đá, trên vách đá dùng kiếm khí chém ra từng bước một cầu thang, theo dưới cầu thang đến sơn mặt khác dưới đáy, hướng phía trước bơi qua một cái dưới đất thủy động, theo trong nước chui qua về sau, mới thật sự là Lục Tâm Cốc. Nàng theo trên vách đá đi xuống thời điểm, Khương Chỉ Khanh trên người dược tính liền giảm bớt. Hắn đã có yếu ớt ý thức lại chỉ có thể nhìn, không thể nói chuyện, không thể động. Tình Nhi làm hết thảy, hắn đều thấy được. Thấy được nàng một đôi chân bị kiếm khí cắt tới máu thịt be bét, trong mắt đều bởi vì đau đớn chảy xuống nước mắt, như cụ cõng hắn hướng cái kia vách núi treo leo dưới xê dịch từng bước một kiên định không thay đổi. Hắn muốn ngăn cản, lại làm không được. Khương Chỉ Khanh tâm tư càng thêm chĩu nặng, hắn kỳ thật có chút buồn bực cũng không nguyện ý Tình Nhi làm như vậy, nhưng nhìn nàng bây giờ cái kia thê thảm bộ dáng, lại cảm thấy Tình này phân quá nặng, đời này của hắn cùng Kiếm làm bạn, trước kia đối với nữ tử lấy lòng làm như không thấy, duy nhất động tâm người cũng chính là Tô Lâm An. Tô Lâm An thái độ đối với hắn cùng người trước mắt là hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, có biết hay không, hắn mau cùng Thiệu Lưu Tiên thành thân. Nàng có thể hay không tới cứu hắn. Khương Chỉ Khanh không tiếp xúc quá thâm tình như vậy, dù cũng không vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy nặng nề, lại muốn thiếu này nhân quả sao. Năm đó, hắn tặng Tô Lâm An lá trúc duy mũ cho nàng tương trợ chạy ra ma giáo, như vậy sinh ra từng tia liên hệ, những thứ này liên hệ cơ hồ cải biến hắn cả đời. Bây giờ, lại muốn thiếu một nữ tử thâm tình, trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, muốn ngăn cản, lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn nàng bị kiếm khí làm cho mình đầy thương tích, nhìn nàng lòng bàn chân máu thịt be bét, đầu gối trở xuống, toàn bộ bắp chân đều đang run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng một bước một cái lảo đảo hạ vách đá, đem hắn đặt ở cửa hang bên cạnh hơi làm nghỉ ngơi, từng ngụm thở hổn hển. Tình Nhi mắt nhìn sắc trời, lẩm bẩm, thời gian nhanh đến, khẽ cắn môi kiên trì một hồi nữa. Nàng cõng Khương Chỉ Khanh xuống nước, cái kia trong động đất nước thấu xương lạnh, Tình Nhi xuống dưới sau răng trên răng dưới răng đều run lên, Khương Chỉ Khanh cũng cảm thấy nguyên thần đều rất giống Thanh Tình một ít, trong lòng hắn khẽ động cố gắng muốn tỉnh táo lại, đem hiện tại sở hữu lực lượng đều tụ tập trên ngón tay, không ngừng mà ám chỉ chính mình tỉnh táo lại, động. Chui qua thủy động, theo trong động leo ra đi thời điểm, Tình Nhi lực kiếp tay không nắm vững, đem Khương Chỉ Khanh rơi xuống trong nước. Nàng gấp đến độ nước mắt thẳng mất, suýt nữa liền vận dụng linh khí tốt tại kịp thời kịp phản ứng, lại chìm xuống đem người ngăn chặn, nàng một tay vịn cửa động tảng đá, một tay kéo phía dưới Khương Chỉ Khanh, nhưng mà lại không còn khí lực đem hắn kéo lên, chỉ có thể cắn chặt răng gắt gao ngăn chặn, ngũ quan đều vì vậy mà vặn vẹo biến hình. Tình Nhi ngày thường cũng hết sức xinh đẹp, mặt mày thanh tú dịu dàng, cùng Tô Lâm An là khác biệt loại hình. Nàng làm sao từng có dạng này nhe răng trợn mắt bộ dáng, nhưng mà gương mặt này giờ phút này lại cho hắn từng tia rung động, để hắn rốt cục sinh ra một ít khí lực, mượn cánh tay kia lôi kéo lực lượng, thân thể hướng phía trước nhảy lên. Tình Nhi trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, vốn là đều tuyệt vọng đôi mắt bên trong bắn ra ánh sáng, lần nữa sinh ra một luồng khí lực đem người kéo tới động một bên, đợi đến hai người đều nằm tại lục tâm cốc thủy động bên cạnh lúc trên mặt của nàng rốt cục lộ ra mỉm cười. Canh giờ nhanh đến, Tình Nhi thanh âm thanh lãnh cùng bình thường hơi có khác biệt. Người thấy cái kia đầy khắp núi đồi bỏ ra sao? Bọn chúng là tình hoa, ăn chán chê tình nhân huyết cùng nước mắt đóa đóa đều là tiên phẩm. Toàn bộ sơn cốc linh khí nồng đậm đến cực hạn, linh khí như nước tùy ý chui vào da của bọn hắn, chỉ là phút chốc quanh thân mệt mỏi đều có chỗ làm dịu. Kẽ nứt vừa mở ta liền tiễn ngươi ra ngoài. Nàng đem Khương Chỉ Khanh nâng đỡ ngồi xuống, lại lấy ra một cái túi thơm, thắt ở bên hông hắn. Bên trong có giải dược cũng có đan dược pháp bảo. Tiến vào kẽ nứt ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục hành động. Tình Nhi đem túi thơm cho hắn buộc lại sau trên mặt lộ ra cái nụ cười. Đây là chính ta tú toàn mấy trăm năm vân vân sợi tơ. Vân vân sợi tơ là mây trên trời làm nha. Cuối cùng, nàng đem môi tựa ở Khương Chỉ Khanh bên tai. Ta gọi Thiệu Lưu Tinh, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ngươi có khắc gánh nặng trong lòng, kỳ thật ta là Kiếm Linh. Khương Chỉ Khanh mặt lộ ngạc nhiên, hắn xác thực không biết Tình Nhi căn bản không phải người. Tu vi của hắn vẫn là kém quá nhiều, thêm nữa Tình Nhi nhìn xem cùng chân nhân không thể nghi ngờ, hắn cũng không biết đối phương chính là tiên kiếm khí linh. Khó trách Thiệu Lưu Tiên sẽ để cho nàng đến cùng chính mình so kiếm. Thân thể của ta tại Tiên Âm Sơn kiếm sơn bên trong. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, là một thanh ngọc kiếm, rất tốt nhận, phải là về sau có cơ hội, nhớ được đến tìm ta. Chấm, nói xong, nàng cõng Khương Chỉ Khanh đi đến Tình trong bụi hoa, dùng tay tại trên mặt đất nhặt lên thổ nhưỡng phóng tới mũi Tiêm Nhi hít hà, lại lắc đầu đi hướng kế tiếp địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặp lại vài lần về sau Tình Nhi xác định địa điểm. Chính là chỗ này, trong nội tâm nàng nói bổ sung, đem ngươi loại ở đây, có được hay không? Còn có một khắc đồng hồ. Nhưng đúng lúc này, thủy động bên kia soạt một thanh âm vang lên, chỉ thấy một người theo trong thủy động chui ra ngoài cùng nàng một khối đi ra còn có một cái lồng chim, cái kia lồng chim bên trong nhốt một con xấu xí vô cùng chim nhỏ, giờ phút này chính phát ra cạc cạc gọi, khó nghe được giống như ma âm chui não, để Khương Chỉ Khanh hoa mắt váng đầu. Ca, ngươi không thể đi, người tới chính là họa thành đại cô nương, Thiệu Lưu Tiên đồ đệ duy nhất Tiểu Thiền, cách chương.